ẩn bên trong, bọn hắn cảm giác chính mình phản phất là muốn thẳng đến săn bắn đi đồng dạng, bị nhét vào một cổ quân trong thẻ, sau đó bồi cùng bọn hắn ngồi chính là trang bị đến tận răng quân nhân, súng ống toàn bộ lên đạn, mà lại toàn bộ hướng ngay bọn hắn. Người bình thường nếu là gặp được loại tình huống này, khẳng định là ngay cả chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Bất quá bọn hắn cũng không phải người bình thường a, dù sao chính là du lịch hí, trong trò chơi sẽ còn sợ súng ống vũ khí. Đừng nói giỡn, nếu không phải là nhiệm vụ, bọn hắn hiện tại tuyệt đối sẽ cùng những quân nhân này trước tiên bộ một cái gần như, sau đó nhìn xem có thể hay không theo trên tay bọn họ cướp được vũ khí mới tốt. Sau đó bọn hắn bị liên tục mấy lần tráo đổi cổ xe, tráo đổi nhân viên, tráo đổi chạy phương vị, về sau trả lại quân dụng máy bay trực thăng, lại lên quân dụng máy bay, tóm lại, bọn hắn căn bản không biết mình đi đến địa phương nào, đây là một chỗ vắng vẻ trong rừng căn cứ. Chung quanh cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc đều không có, nhóm người chơi trực tiếp hai mắt luống cuống. Bất quá còn tốt, nơi này không phải săn bắn, chí ít không phải nhằm vào bọn họ săn bắn, sau đó nhóm người chơi ngay tại cái này căn cứ bí ẩn bên trong bắt đầu vui chơi. Trên thực tế, liên quan tới những cái này chơi gia sự tình, tại Z nước cao tầng dẫn phát một trận thảo luận cùng chỉ trích, còn tốt Sở Hiên cấp độ đủ cao, mà lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, để mệnh lệnh của hắn yên nguyên đạt được chấp hành, đặc biệt là dưới mắt cái này trước mắt, cái nào đó nắm giữ đạn hạt nhân siêu IQ cao kẻ phạm tội còn tại nhảy nhót tưng bừng. Không ai dám ở thời điểm này nói ra cái gì bỏ cũ thay mới Sở Hiên đến, bởi vì nếu là thật xảy ra chuyện, đó là ai đều che không được. Mà lại các cao tầng tình không lo lắng Sở Hiên trung thành, bởi vì Sở Hiên lai lịch, Sở Hiên tình huống bọn hắn đều là rõ ràng nhất, Sở Hiên là tuyệt đối không có khả năng phản bội quốc gia này, cái này đủ rồi, về phần Sở Hiên hành động. Nói thật, bọn hắn là xem không hiểu, dứt bỏ trong chính trị kinh nghiệm loại hình, Sở Hiên cùng bọn hắn vị trí thứ nguyên đều hoàn toàn khác biệt, liền như là cái kia tàn phá bừa bãi Adam đồng dạng, bất quá là Sở Hiên gian phục chế người. Kém hóa trạng thái liền làm cho toàn bộ thế giới đều không được an bình, mà Sở Hiên. Mặc dù trước mắt còn không có kết quả, nhưng là các cao tầng không cảm thấy Sở Hiên sẽ thua, bất cứ ý nghĩa gì lên thua cũng không thể. Tác là quốc gia này lớn nhất ác chủ bài một trong, Sở Hiên cơ mật quyền hạn cùng chiến lược vũ khí hạt nhân phát xạ mật mã là một cái cấp bậc, trên thực tế, nếu không phải tuyệt đối tất yếu, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không đem Sở Hiên phái đi ra chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Trừ không cần thiết bên ngoài, càng nhiều kỳ thật còn có một loại sợ hãi. Đối với Sở Hiên sợ hãi, cũng không phải là bất luận cái gì Sở Hiên có thể sẽ phản loạn loại hình sợ hãi, mà là một loại sinh mệnh bản năng cảm giác sợ hãi. Một bên khác, Sở Hiên thì tại ít giây triển khai hắn hành động, trong thời gian này hắn tịnh không có sử dụng cổ tốt như vậy một cái siêu phàm công cụ người, cũng không có để người chơi vì hắn làm một số việc, hắn một mình tìm kiếm, đồng thời cùng Adam giao thủ. Đem hắn chậm rãi đẩy vào đến tuyệt cảnh bên trong. Cổ phát hiện, Sở Hiên tựa hồ chính đang hưởng thụ đây hết thảy, liền như là một cái phát hiện địch nổi đối thủ thi đấu nhân viên đồng dạng. Nhưng là cổ lại phát hiện, Sở Hiên cùng tên kia Adam tựa hồ cũng không phải là thế lực ngang nhau đối thủ, xác thực nói, mặc dù Adam rất lợi hại, nhưng là Sở Hiên phản phất của hắn thiên địch đồng dạng, tới cuối cùng, Adam bị ép vào tuyệt cảnh, mặc dù nửa đường tình huống đến nói. Sở Hiên cũng là ba phen mấy lần bị đảo ngược bức bách, đặc biệt là liên quan tới vũ khí hạt nhân vấn đề, giữa đường một lần trong lúc giao thủ, Sở Hiên thậm chí bị bức phải làm một lần nhượng bộ, bất quá kết quả, vẫn là Adam tại ngày thứ 15 bị ép vào đến cuối cùng tuyệt cảnh bên trong. Sau đó, biến mất sao? Sở Hiên đứng tại một tòa trên nhà cao tầng, nghe trong tai nghe tiếng báo cáo, hắn liền thấp giọng thì thầm một cái, đồng thời, cổ thanh âm truyền lại đến lỗ tai hắn bên trong nói, tiến vào chủ thần không gian, Adam cũng tự có thiên mệnh, tương lai hắn còn muốn mưu đồ Đông Thiên Nhị Hoàng trở về, cùng đối chung hoàng ngắm bắn chi chiến, nơi đây đủ loại đều là thứ nhất sự hạng. Sở Hiên nghe đến đó, liền xoay người đi hướng cao ốc sân thượng lối vào, mà cổ thanh âm một mực theo sát hắn, đồng thời còn đang không ngừng thầm nói, những cái này thích khách thế gia người chính là điểm này không tốt. Trạng thái tinh thần quá tệ, lúc trước. Sở Hiên nghe không nói chuyện, liền trực tiếp đi vào trong hành lang, mà tại cái này trên sân thượng, mặt đất nằm vật xuống nước cờ tên nam nữ, bọn hắn nhìn như mặc phổ thông trang phục, nhưng là trên tay của mình đều có vũ khí, mà lại vũ khí đủ loại, có súng giới, có chủy thủ, có kim loại tuyến, hoặc là một chút thường ngày có thể thấy được đơn giản đồ vật, nhưng là những cái này thứ đơn giản trên tay bọn họ, lại là đủ để giết chết mấy chục người siêu cấp hung khí. Tiếp xuống đi trước ngân sắc đại địa đi, sau đó. Chủ thần không gian sao? Tìm tới ta mong muốn nhất. Thú vị. Làm Sở Hiên đi vào rừng cây căn cứ bí ẩn lúc, Dương Liệt bọn người yên nguyên còn tại chơi đùa. 15 ngày thời gian, đối bọn hắn đến nói ngay cả một cái buổi chiều đều không có, cái này không chút nào trì hoãn bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến, mà loại này tùy ý sử dụng các loại hiện đại hóa đơn binh vũ khí kinh nghiệm thật quá ít, cho dù là Thiên A cũng nhìn không được hiếu kỳ huấn luyện mấy loại súng ống, cái khác nam tính nhóm người chơi chớ nói chi là, dù sao cũng là trò chơi, các loại chơi đến quên cả trời đất, thậm chí làm sao nguy hiểm làm sao tới, cái này khiến phụ trách huấn luyện. Binh lính của bọn hắn nhiều lần đều kém chút nhịn không được ngẩng đầu. Bất quá liền Sở Hiên chỗ nhận được báo cáo đến xem, những binh lính này mặc dù đối người chơi phúc man nhóm không có kỷ luật thực tế là thống hận đến cực điểm, nói thẳng muốn để bọn hắn chỗ kỷ luật, phải nhốt bọn hắn đóng chặt, nhưng là đối với những cái này nhóm người chơi năng lực đến nói, kia thật là khen không dứt miệng, tuyên bố chỉ cần đem bọn hắn đặt vào những cái này huấn luyện viên thủ hạ, ra từng cái đều là binh vương, chân chính binh vương. Một cái đánh mấy trăm loại nào? Tùy tiện một chương trong báo cáo, nào đó phúc mang tố chất thân thể như sau, nguyên địa lên nhảy. Chiều cao 3 mét, bắn vọt tốc độ 100 mét 7 giây, động thái thị giác viễn siêu trong quân đội tinh nhuệ đặc chủng binh sĩ, viễn trình thị giác thẳng bức vương bài tay bắn tỉa, phụ trọng cái gì chớ nói chi là, cổng hơn 200kg phụ trọng cùng chơi giống như, thể lực sức chịu đựng cái gì quả thực so lạc đà còn lạc đà. Mà lại càng có một loại nhằm vào nguy hiểm giác quan thứ sáu, quả thực là không phải người đồng dạng, trừ không có kỷ luật không tuân mệnh lệnh bên ngoài, hết thảy đều là hoàng. Mỹ, dựa theo cái này trong báo cáo quan chỉ huy nói, đưa cho hắn huấn luyện nửa năm, có thể trực tiếp để hắn tại rừng cây hoặc là thành thị bên trong giết mặt một cái đại đội. Hoàn thành cao nguy hiểm đặc chủng nhiệm vụ, tuyệt đối so trong phim ảnh 007 còn nhiều hơn trên mấy cái bẫy. Nếu nói 15 ngày trước, bọn này người chơi phúc man là ai gặp cũng ghét, như vậy hiện tại cũng là ai gặp cũng ghét, bất quá thêm một chút đặc thù thưởng thức. Tại trong quân đội, kỹ thuật, thực lực, năng lực là nhất trực quan biểu hiện nơi chốn, người bình thường ngưu bức thổi đến lại lớn, thật lên tay, là ngựa chết hay là lừa chết kia thật là liếc qua thấy ngay, mà những cái này người chơi thật đúng là không được, theo bọn hắn bản thân người chơi thuộc tính đến nói, có thể đi theo tại Dương Liệt mấy cái tiếp nhận nhiệm vụ bên người thân người chơi. Chí ít đều là cấp 10 đi lên, tố chất thân thể cường hóa không ít, mà lại từng cái đều phục dụng siêu phạm dược tề, tại Hồng Hoang Đại Lục trong trò chơi khả năng còn không hiện, hoặc là tất cả mọi người là đồng dạng tố chất thân thể, hoặc là đối mặt tất cả đều là cấp 1 cấp 2, thậm chí bọn hắn xưng là thế giới bốt cấp 3 ma thú quái vật, lại có trận doanh lãnh tụ Ngô Minh thực lực cường đại trấn áp, từng cái đều cảm thấy mình còn là phạm nhân. Nhưng là những cái này người chơi nhân vật thật cầm tới thế giới hiện thực bên trong đi, quản chi đều không có bất kỳ cái gì rèn luyện. Đối với cách đấu, súng ống, tập sát, quân sự làm việc cái gì đều hoàn toàn không quen, nhưng là chỉ riêng tố chất thân thể chính là một đỉnh một siêu nhân cấp bậc, ngươi chừng nào thì gặp qua nguyên địa lên nhảy 3 mét. Đây cũng không phải là liên tiếp vóc dáng 3 mét, mà là dưới chân không gian 3 mét, chỉ là cái này, lúc trước mới đến khảo thí lúc. Liền để bao nhiêu cẩn thận quan sát người dọa bạo trong mắt. Những tình huống này, tại 15 ngày thời gian bên trong, thông qua nhiều loại con đường không ngừng lên báo lên, quân đội các đại lão từng cái đều biết những việc này, nhất lãnh đạo cấp cao nhóm cũng tất cả mọi người biết những việc này. Mà cái này ngược lại là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ là sợ Sở Hiên làm một chút bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là lại ảnh hưởng sâu xa đến chuyện kinh khủng. Hiện tại những cái này nhóm người chơi tố chất thân thể biểu hiện ra ngoài về sau, bọn hắn đã cảm thấy là bởi vì Sở Hiên không biết từ chỗ nào móc làm ra bọn này nhỏ siêu nhân, coi trọng tài năng của bọn hắn, cho nên mới kéo tới huấn luyện, nghĩ như vậy tất cả mọi người ngược lại là an tâm xuống tới. Đừng tưởng rằng đây là chuyện bé xé ra to, hiện tại quốc tế thế cục ngược lại cần loại này binh vương. Lớn chiến tranh đoán chừng là không có, nhưng là chiến tranh cục bộ, nhỏ ám chiến vân vân lại là càng thêm tấp nập. Mà bao quát Dương Liệt ở bên trong cái này gần như 10 người, nếu là từng cái đều có thể huấn luyện ra, đó chính là một cổ lực lượng khổng lồ a, mà lại báo cáo những cao tầng này đều cái chữ nhìn qua, rõ ràng nhận thức đến Dương Liệt bọn người đến cùng là cái gì tiêu chuẩn binh vương, là so trong phim ảnh Rambo còn muốn Rambo cái chủng loại kia. Cho nên 15 ngày thời gian bên trong, ngay từ đầu ghét bỏ thêm cảnh giác thêm làm theo thông lệ, đến 4-5 ngày sau đó. Chính là một nhóm lớn huấn luyện nhân viên không vận mà đến, các loại công trình, các loại hiện trường huấn luyện công cụ, các loại vũ khí mấy cái càng là không cần tiền không vận, trong lúc đó càng có cao tầng mang người thành viên đến thị sát, chính là vì tận mắt xem xét Sở Hiên lấy được những bảo bối này u cục. Sợ không phải người sinh hóa a. Thổi thôi ngài, còn người sinh hóa, thật sự cho rằng hiện thực biến phim, nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật có cấp độ này sao? Gen điều chỉnh người còn đáng tin cậy chút. Nói lên gen điều chỉnh, vị kia không phải liền là thành công án lệ sao? Vị kia. Chỉ có cái này như nhau thành công ví dụ a, trừ vị kia, nước ngoài nhiều như vậy phòng thí nghiệm, đầu nhập vào không biết mấy ngàn ước Mỹ đau đi vào, không cũng chỉ có một cái khác lệ sao? Kết quả cái kia như nhau còn trực tiếp phản loạn. Nghe nói nhanh bắt được, hai lần đều kém chút bắt được, đạn hạt nhân cũng tìm được, là thời điểm đi. Vị kia sự tình ngại khác đoán, biết cái vang là được, cái khác nha, chúng ta mệnh ngắn, quản chi phía sau cũng không thể nói được. Những người lãnh đạo đều thận trọng không trầm tĩnh, người phía dưới thành viên coi như không dạng này. Sau đó không đợi những người lãnh đạo rời đi, Dương Liệt bọn người liền sờ tới. Có nhiệm vụ sao? Đến cái nhiệm vụ chứ sao? Đúng a, chỉ là huấn luyện, cũng không có nhiệm vụ. Ta muốn chiếc kia chủ chiến xe tăng, cho cái nhiệm vụ chứ sao? Những người lãnh đạo thật sự là cười khổ không được, còn tưởng rằng những người này là khiêu chiến sốt ruột, động viên một phen, sau đó liền vội vàng rời đi. Mà nhóm người chơi thì không quan trọng, dù sao đều là NPC, không cho nhiệm vụ NPC tại bọn hắn đến nói căn bản không có chút ý nghĩa nào có thể nói, cho nên cũng căn bản không đi quản những cái này đến lại đi NPC. Chính bọn hắn chơi chính mình cũng là hết sức hoang thoát. Thẳng đến Sở Hiên đến, nhóm người chơi mới ý thức tới 15 ngày thời gian đã qua, nói thật, nếu không phải còn có nhiệm vụ chính tuyến muốn làm, nếu không phải Hồng Hoang OL nhưng đồ chơi rất nhiều, bọn hắn còn thật không nỡ hiện tại liền đi, đương nhiên, theo Sở Hiên đến, đặc biệt là để chính bọn hắn chọn lựa muốn vũ khí lúc, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền đã đến, bọn này hoang thoát đứa nhỏ ngốc nhóm lập tức liền hưng phấn đến không được, dù sao cũng không nói có thế cầm bao. Nhiều. Vậy bọn hắn tự nhiên là cái gì đều hướng trên thân nhét. Từng cái đều chỉ hận chính mình không có không gian giới chỉ, có thể cầm được lại quá ít, sau đó từng cái đều đem chính mình biến thành vũ khí hành tẩu bình đài. Dạng này không được, vũ khí mỗi người hạng 3 kiện, lựu đạn loại hình đồ vật cũng coi như một kiện, đạn dược chỉ cho mang 2 cái cơ số, trở lên. Sở Hiên nhìn xem bọn này người chơi hoang thoát biểu hiện, sắc mặt hắn đều không thay đổi một cái, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nhưng sau xoay người rời đi. Nhóm người chơi tự nhiên là bất mãn, nhưng là theo nhiệm vụ chủ yếu NPC Sở Hiên lên tiếng, hệ thống cũng phát ra cảnh cáo. Đồng thời, tất cả súng ống vũ khí lên đều hiện ra không nhưng trang bị, nhiệm vụ vật phẩm loại hình chữ, tất cả mọi người bắt đầu than thở. Mà đi tới kho quân dụng gian ngoài Sở Hiên, đối không người không gian nói ra, sau 10 phút mở ra không gian thông đạo, chúng ta đi ngân sắc đại địa. Chương 99, đấu trí người. Thành công đem Sở Hiên dẫn ra, tiến vào chủ thần không gian trước đó Sở Hiên, nếu là hắn lúc này, như vậy kế hoạch liền có 3 thành khả năng thực hiện. Một thiên xà tộc thanh niên mỉm cười lời nói đạo. Nhưng là, quá mạo hiểm a. Một cái cổ thú tộc nam tử cúi đầu, nhìn xem trên đống lửa nướng đồ ăn, hắn lạnh giọng nói ra. Thiên xà tộc thanh niên lại là yên nguyên mỉm cười nói, nhưng là chúng ta bại, không phải sao? Mặc dù có thể trăm ngàn vạn lần lặp lại, nhưng nếu là không thông qua cải biến, chúng ta yên nguyên sẽ thất bại, mà lại, thời khắc, không phải nhanh tới rồi sao? Bên cạnh một cái nhân loại thanh niên mỉm cười ngồi dưới đất. Hắn thì thào nói, mặc dù danh xưng trăm ngàn vạn lần lặp lại, nhưng là tại cổ từ bắt đầu cùng kết thúc ra lập tức, sự tình liền sẽ hết thảy quyết định, chúng ta đủ khả năng vận dụng trăm ngàn vạn lặp lại, kỳ thật cũng chính là đại lãnh chúa dơ cao vương tọa. Cầm, lý, đối cứng đa nguyên, biểu hiện bắt đầu cùng kết thúc chi địa cánh cửa, sau đó cổ nâng quyền mà lên, nền mở cửa lớn, tiến vào ra cái này một đoạn thời gian ngắn, nhìn như có thể trăm ngàn vạn lần lặp lại, nhưng là thời gian. Tổng lượng luôn luôn có hạn, Cắt phân đến vô số phần về sau còn lại còn có cái gì? Khi thời gian cắt chém tới trình độ nhất định về sau, bản thân liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, chính là côn bằng chi lực. Chỉ sợ cũng không cách nào lại dễ dàng xuyên qua trong đó đi. Tại ba người xung quanh, còn có vài chục tên hình tượng khác nhau tồn tại, có vạn tộc, có nhân loại, có quái dị, thậm chí ở giữa còn có tam đại tai hoặc là cái khác một chút hoàn toàn nhìn không ra là cái gì đồ vật, nhưng là hiển nhiên, ba người này là thủ lĩnh. Làm này nhân loại thanh niên nói ra lời này lúc, mặt khác thiên xà tộc thanh niên cùng cổ thú tộc nam tử sắc mặt đều là biến đổi, mà chung quanh có thể nghe hiểu, đồng thời có ý thức phản hồi người cũng đều là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn này nhân loại thanh niên liền cười ha ha một tiếng nói, nhìn như vậy ta làm gì? Muốn giết ta sao? Liền như là các ngươi ăn thịt người như thế, đem ta cho nướng lên ăn như thế nào? Cổ thú tộc nam tử liền bắt đầu cười hắc hắc nói, Adam, thân thể ngươi tuy là nhân loại, nhưng là tinh thần của ngươi tính cái rắm người a, tinh thần của ngươi thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không tính, đã là xâm nhập đến quái dị lĩnh vực vô cùng kinh khủng đồ vật, luôn miệng nói nhân loại, là cảm giác được nhân loại khí vận sẽ còn che chở lấy ngươi. Thiên xà tộc thanh niên lúc này mới lại thể hiện ra nụ cười nói, ta cũng là lời nói tương tự. Adam, ngươi đã không cách nào quay đầu. Quay đầu. Adam đứng lên ha ha cười nói, tại sao phải quay đầu? Ta muốn cũng không phải cái gì bị che chở, sống sót, hoặc là đạt được tình cảm loại hình A, ta chỉ là muốn hủy đi thế giới này thôi, dạng này không phải càng tốt sao? Cổ thú tộc nam tử cùng thiên xà tộc thanh niên nhìn lẫn nhau, riêng phần mình trong mắt đều có chán ghét, nhưng lúc này lại là không nói, thiên xà tộc thanh niên trầm mặt một chút, liền đối Adam nói ra, như vậy Adam, ngươi phụ trách bị lệch độ 30 dưới đây mảnh vỡ. Ta phụ trách bị lệch độ 30 đến 60 mảnh vỡ. Thân, ngươi phụ trách 60 phía trên, mục tiêu của chúng ta trừ ngăn cản bất luận cái gì ý đồ tới gần 13 hiền giả tồn tại, còn có một cái lần này trở về mục tiêu cuối cùng nhất. Xúi dục Sở Hiên. Tại ngân sắc đại địa chỗ sâu, Sở Hiên nửa quỳ sờ sờ kim loại mặt đất, sau đó đứng lên đối bên cạnh nói ra, như lời ngươi nói ăn mòn hiệu quả đâu. Cổ thanh âm liền truyền ra ngoài nói, cho nên mới cần những cái này người chơi phúc man a, bởi vì bọn hắn có thứ nhất sự hạn cung cấp che chở, cụ thể chính là tại đời thứ nhất chủ thần lên bày ra, từ bọn hắn đi theo. Ta đem ngươi sở thụ đến ăn mòn chuyển tới trên người bọn họ đi, bọn hắn bị che chở, cũng không cảm giác được, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, đời thứ nhất phúc man a. Dùng tốt công cụ người sao? Sở Hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về trống không một chỗ bên cạnh nhìn sang. Đúng a, đã dùng qua đều nói tốt. Chờ một chút, ngươi vừa mới ánh mắt là có ý gì? Cái này công cụ người chẳng lẽ cũng bao quát ta? Cổ thanh âm tiếp tục vang đạo. Sở Hiên quay đầu đi, nhìn về phía nơi xa, hắn thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi đem đầu quay tới a, đúng. Ngươi không nhìn thấy ta. Ngay tại cổ nói nhỏ lúc, hai tên tinh nhuệ người chơi từ đằng xa đi tới. Bọn hắn hướng Sở Hiên vẫy vẫy tay, sau đó Sở Hiên mới đi theo sau lưng bọn họ hướng về ngân sắc đại địa chỗ sâu tiếp tục đi tới. Lại nói, cái này NPC lại có thể vượt qua tràng cảnh. Sợ không phải một cái nhân vật trọng yếu a. Kịch bản NPC. Còn là nói sau đó phải tế thiên đối tượng. Vừa đi lúc, bên cạnh có người chơi nói chuyện phím lấy đạo. Tế thiên đối tượng. Ngươi sợ không phải là đang nói đồng đội tế thiên. Pháp lực vô biên a. Một cái khác người chơi đều cười nói. Chung quanh người chơi đều nở nụ cười, mặc dù không có nói rõ, nhưng là từ khi Sở Hiên thế mà theo bọn hắn đi vào cái này ngân sắc đại địa lúc, tất cả người chơi trong nội tâm đều có nói thầm, phải biết đây chính là thật vượt qua phó bản, vô luận theo bất luận cái gì trò chơi đi lên nói, một cái NPC theo cái nào đó phó bản bên trong ra, mà lại đi theo người chơi đi lại. Cái kia không hề nghi ngờ cái này NPC nhất định sẽ ở phía sau dẫn phát cái gì kịch bản, bình thường đến nói, đều là lấy hy. Sinh hoạt là hiến tế tự thân làm chủ, mặc kệ là vì người chơi mang đi bọn hắn tuyệt đối đánh không thắng bốt. Hoặc là phá vỡ một ít bốt vô địch, thậm chí là trực tiếp tới một cái kịch bản giết cũng có thể, đây đối với người chơi đến nói cũng không phải là cái gì chuyện không thể tưởng tượng, tại rất nhiều trong trò chơi đều có cùng loại tình cảnh. Cho nên khi có người chơi nói lên đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên lúc, tất cả người chơi cũng bắt đầu cười. Các ngươi sợ là nghĩ nhiều đi. Cổ thanh âm tại Sở Hiên bên cạnh vang lên, bất quá cũng chỉ có Sở Hiên có thể nghe được, hắn liền tiếp tục nói, các ngươi muốn tế thiên người, hắn nhưng là thích nhất cầm đồng đội tế thiên a. Sở Hiên nhàn nhạt ừ một tiếng, liền tiếp tục đi, mà cổ còn tại nói nhỏ, sau đó hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn lập tức hỏi, vừa mới ngươi. Ừ một tiếng a. Không, không đúng, ngươi hẳn là nghĩ đến làm sao đem ta cho tế thiên đi. Sở Hiên cũng không trả lời, mà cái này ngược lại là để cổ càng thêm lo lắng bất an, mà cách nửa ngày, Sở Hiên bỗng nhiên nói cho ta nghe một chút đi, nhìn ngươi cái gọi là mảnh vỡ, người chơi nói tới phó bản sự tình. Cổ lúc này mới có tinh thần, hắn lập tức liền nói, phó bản là người chơi phúc mang nhóm cách nói, cái gọi là mảnh vỡ. Là chỉ tất cả bị lệch trạng thái chỗ lưu lại mảnh vỡ gọi chung, mà bị lệch trạng thái ý tứ chính là thứ nhất sự hạn tạo thành thứ nhất sự hạn hiện tượng. Từ đó làm cho thứ nhất sự hạn phát sinh, bởi vậy xuất hiện bị lệch trạng thái, mà tại rất nhiều cực sự kiện quan trọng cùng thời gian tuyến, cùng nơi chốn bên trong, quyết định thứ nhất sự hạn kết cục lúc mấu chốt chi địa, những mảnh vỡ này liền sẽ tụ tập lại, bởi vì mỗi một cái mảnh vỡ đều tương đương với đa nguyên vũ trụ tử vong thi thể. Cho dù là tử vong, bọn chúng cũng yên nguyên không cam lòng, yên nguyên muốn một lần nữa phục sinh. Nhưng cái này đã không có biện pháp. Sở Hiên thần sắc bất động mà hỏi, nói cách khác, ta chỗ thế giới cũng thuộc về loại này mảnh vỡ, cũng là bị lệch trạng thái một trong rồi. Cổ liền tiếp tục nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, tại thứ nhất sự hạn bị triệt để quyết định trước đó, tất cả thế giới song song, tất cả thời không ở giữa, tất cả quá khứ, tương lai, hiện tại cũng thuộc về bị lệch trạng thái, mà quyết định thứ nhất sự hạn kết cục lúc, trong nháy mắt đó vị trí thế giới liền là duy nhất trạng thái. Mà có thể liên tiếp đến duy nhất trạng thái. Cũng chính là có thể thuận theo phát triển, đại thế không thay đổi, nhỏ thế không có ảnh hưởng đến cái kia quyết định kết cục thế giới thì làm tiêu chuẩn trạng thái, chính là như vậy một loại tình huống. Sở Hiên gật gật đầu, hắn liền chỉ về đằng trước cái kia vô số nhìn bóp méo mặt kính hoặc là không gian nói, đây chính là cái kia vô số mảnh vỡ đi. Mà ta muốn làm, chính là mang theo ngươi. Mang theo những cái này người chơi đi đến giấu ở cái này vô số mảnh vỡ bên trong duy nhất trạng thái vị trí, mà đại lãnh chú Ngô Minh liền ở trong đó, đồng thời còn có tối sơ chi nhân thi thể. Cùng 13 tên cái gọi là hiền giả, đồng thời, nhất định phải tại đại lãnh chúa đi tới đó trước đó hoàn thành đây hết thảy, đúng không? Cổ lập tức liền nói, không sai, thứ nhất sự hạn nhất định phải như thế mới có thể sinh ra thứ nhất sự hạn hiện tượng, nếu không, chúng ta liền thua. Duy nhất trạng thái ngay lập tức sẽ tan biến, nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất, một khi đại lãnh chúa biết được. Đây hết thảy, như vậy thứ nhất sự hạn liền sẽ lập tức thăng hoa, đồng thời dẫn đến thứ nhất sự hạn. Ta minh bạch, ngậm miệng. Sở Hiên lạnh nhạt nói, sau đó hắn liền nói, ngươi trước đó đề cập những mảnh vỡ này lúc nói qua. Tất cả mảnh vỡ đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên thời gian, ngẫu nhiên tràn cảnh, cùng ngẫu nhiên ăn mòn cùng bị lệch trạng thái. Nhưng là bọn chúng bên trong tổng có một ít manh mối liên hệ đến cấp độ càng sâu, cùng loại với người mộng đồng dạng, theo nông tầng đến tầng sâu, mà tầng dưới chót nhất chính là cái này ngân sắc đại địa đặt tối sơ chi nhân thân thể địa phương, đúng không? Đúng đúng đúng, đây chính là cần ngươi nhất địa phương. Cổ lập tức hưng phấn nói. Mà địch nhân, chính là các loại trạng thái công bằng, cùng công bằng chỗ triệu tập mà đến trí giả. Sở Hiên mặt không biểu tình tái diễn đây hết thảy. Sau đó hắn hướng người chơi vẫy vẫy tay, những cái này người chơi đều nghi ngờ gom lại bên cạnh hắn, hắn tiện tay đem Dương Liệt đẩy vào đến một cái bóp méo không gian bên trong, sau đó chính mình cũng bước vào trong đó, mà sau lưng người chơi, lúc này mới vừa phát ra a a a tiếng kinh hô. Chương 100, Phúc Mang chính xác sử dụng phỏng theo. Siêu thời không trên chiến trường. Ba tòa tường thành chỉ còn lại cuối cùng một tòa, mà nhóm người chơi cũng là mỗi người đều chí ít chết ba lần. Làm tòa thứ hai tường thành bị ép từ bỏ về sau, nhóm người chơi phát hiện công kích siêu thời không chiến trường địch nhân, rốt cục không phải khôi hài da cầm loại thịt trâu quả cái gì, mà là cơ giáp, quái vật, to lớn huyết nhục đoàn, cùng các loại khủng bố chi vật, mà như vậy chút khủng bố chi vật để nhóm người chơi tử vong nhiều lần. Nhóm người chơi mặc dù không có những cái kia rau quả loại thịt ích lợi. Nhưng bọn hắn là đến chơi đùa à, nhìn thấy những cái này chân chính quái vật ra sân, nhóm người chơi càng là hưng phấn đến sắp chảy máu não, từng cái đều hưng phấn chạy đến dưới tường thành cùng những quái vật này đánh nhau chết sống. Mặc dù nhóm người chơi rốt cục cùng quái vật giao thủ, bất quá bọn hắn vẫn là có trên tường thành những cái kia NPC nhóm không có ưu thế, tỉ như tất cả người chơi cũng sẽ không bị ăn mòn, mặc kệ là nhìn thẳng cũng tốt, tiếp xúc cũng tốt, thậm chí bị công kích thụ thương cũng tốt, cũng sẽ không sinh ra trừ vật lý tổn thương bên ngoài tình huống. Mà cùng nhóm người chơi tương đối. Tại trên tường thành những quân nhân, bọn hắn quản chi là đứng xa xa nhìn những quái vật này, toàn thân trên dưới đều sẽ phát sinh đủ loại biến dị, có trên thân mọc ra các loại dị vật, có quân người tinh thần lên bắt đầu mơ hồ, hoặc là xuất hiện nóng nảy cùng bạo hống, mà xuất hiện loại tình huống này ngay lập tức, những quân nhân này lập tức liền bị khống chế. Niốt nhìn trên màn ảnh nhan sắc đồ, tường thành là màu lam, mà xung quanh chỉ cần có quái vật chỗ sẽ xuất hiện màu đỏ, càng là cường đại quái vật, màu đỏ nhan sắc liền càng sâu, đồng thời phóng xạ phạm vi cũng lại càng lớn. Tại cái này phóng xạ phạm vi bên trong, tam đại tai cùng huyết nhục vật, thậm chí cái khác quỷ dị đều có thể sinh ra bọn chúng đặc hiệu tới. Bất quá cái này hiệu ứng sau ngoại giới yếu nhược rất nhiều, chỉ ít cho đến trước mắt, tất cả bị ảnh hưởng người đều không có tử vong, hoặc là triệt để biến dị, một khi rời đi chiến tuyến, không nhìn thấy, nghe được, như vậy hiệu ứng lập tức yếu bớt, đã có ảnh hưởng sẽ theo thời gian nhanh chóng tiêu tán. Nhưng là quản chi nhất nhanh tiêu tán người đều cần 2 giờ về sau mới có thể một lần nữa có được chiến lực. Trình Khiếu ở bên cạnh nhìn xem phân tích báo cáo. Niốt lông mày yên nguyên nhíu chặt, hắn nói với Trình Khiếu, xâm nhiễm không sâu, mà lại sẽ không dẫn phát trí mạng uy hiếp, đồng thời sẽ không dẫn phát ăn mòn truyền nhiễm, nghe hiệu quả giống như có lẽ đã bị ép đến thấp nhất, nhưng là chí ít trước mắt đến xem, chúng ta chiến lực bị ảnh hưởng 10 phần to lớn. Tiền tuyến quân đội đã có vượt qua 1/5 dưới người chiến trường, còn lại quân nhân cũng phần lớn nhận ăn mòn ảnh hưởng. Tiếp tục, chúng ta rất nhanh liền sẽ khuyết thiếu quân đội. Đến lo liệu vũ khí. Trình Khiếu trầm mặt lại, lúc này, Kampalovic liền theo bên ngoài đi đến. Hắn nói thẳng, muốn không đi cầu một cái vị đại nhân kia khẳng định có biện pháp. Niốt lại là lắc đầu nói, vị đại nhân kia đã làm được đủ nhiều. Lần thứ ba diệt thế khắc độ đánh tới mức này, đã là hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự tính, cho dù là hiện tại, tam đại tai cùng cái khác quái vật quỷ dị đối với chúng ta ảnh hưởng cùng ăn mòn yên nguyên có hạn, nói thật, nếu là ngoại giới diệt thế khắc độ cũng là như thế, vậy chúng ta căn bản cũng không tất sợ cái gọi là diệt thế khắc độ, mà lại. Vị đại nhân kia sẽ không nghĩ không ra những cái này. Trình Khiếu cùng Kampalovic đối nhìn một cái, bởi vì dính đến nơi đây nơi ẩn núp chủ nhân. Cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nói thêm gì, Trình Khiếu lại hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, nhiều nhất nửa giờ, chúng ta nhân lực liền không đầy đủ phát động bảo hòa thức công kích. Niốt liền chỉ vào trên tường thành giám sát bên trong mấy chục người nói, tại vị đại nhân kia xuất thủ trước đó, xem ra chỉ có thể ỷ lại những cái này bất tử dũng cảm anh linh nhóm, nghĩ đến vị đại nhân kia ngay từ đầu liền biết được sẽ phát sinh loại tình huống này. Cho nên mới sẽ sai phái ra những cái này anh linh tới. Nói cho tiền tuyến sĩ quan, mở ra tất cả vũ khí cho những cái này anh linh nhóm, chỉ cần bọn hắn có thể sử dụng đều được, bao quát những cái kia uy lực cực lớn, nhưng là rất dễ xảy ra vấn đề vũ khí đều mở ra tới. Trình Khiếu hỏi lần nữa, sau đó thì sao? Niốt nhắm mắt lại nói, sau đó. Chính là chờ đợi. Cụ thể chờ đợi cái gì, Niốt cũng không trả lời. Một bên khác, theo Niốt mệnh lệnh hạ đạt, tiền tuyến nhóm người chơi thậm chí không có để sĩ quan bắt đầu thông tri, bọn hắn hệ thống lập tức liền có phản ứng, những cái này nhóm người chơi đầu tiên là sững sờ, sau đó từng cái đều reo hò. Ta thao! Thế mà trực tiếp có thể thử sử dụng vinh dự điểm hối đoái vũ khí. Ta thao tha thao! Ta đã nói rồi, cái này phó bản khẳng định mở ra vinh dự điểm số loại hình đồ vật, hiện tại phó bản đến lớn giai đoạn quyết chiến. Liền để chúng ta thử sử dụng. Chỉ có thử sử dụng sao? Không phải chúng ta sao? Hiện tại còn không có cách nào thu hoạch được vinh dự điểm số A. Có nhiệm vụ gì có thể làm sao? Cái này mấy chục tên người chơi lập tức lại một lần tinh thần hề hề, lại một lần nữa hoang thoát bắt đầu quấy rối trên tường thành quân nhân các sĩ quan, mà những cái này sĩ quan sớm liền đạt được mệnh lệnh. Bọn hắn là tinh nhuệ nhất quân nhân, trừ đã có mệnh lệnh bên ngoài. Đối với người chơi quấy rối thì là không nói một lời, mà hình tượng này ở người chơi nhóm trong mắt chính là tiêu chuẩn NPC, đời cũ, không phải trí tuệ nhân tạo loại nào, cho nên đang quấy rầy sau một lúc, bọn hắn cũng liền từ bỏ tiếp tục quấy rối, liền như là trước kia PC mang võng du, ngươi đối một cái NPC điếm kích mấy trăm lần còn là những lời kia, ngươi luôn không khả năng ngốc đến họp đi điếm kích hơn vạn lần a. Cho nên nhóm người chơi lập tức bắt đầu hướng về kia chút trước đó đánh dấu là không thể sử dụng vũ khí thiết bị chạy tới. Cầm lên tay về sau, quả nhiên phát hiện đã trang bị lên, mặc dù đánh dấu biểu hiện là thử sử dụng, nhưng là cái này đã đủ để bọn hắn thoải mái. Cái kia sợ không phải vĩnh viễn nắm giữ, chỉ cần nhất thời thoải mái qua cũng không tệ a. Cũng tỉ như bọn hắn trước kia chơi World of Warcraft, tại thập niên 60 những ngày kia, có thể làm nhiệm vụ lúc nhìn một chút, cầm một cái Axwin, cái này đã đủ để bọn hắn thoải mái, loại này thoải mái thật sự là không đủ là ngoại nhân chỗ đạo. Lúc này tự nhiên cũng thế, trước đó nhóm người chơi liền trông mà thèm rất lâu siêu công nghệ cao vũ khí. Thun phong cách địa tinh vũ khí, cùng quái dị phong cách chu nho vũ khí, những vật này tất cả đều là riêng phần mình khác biệt phong cách nhóm người chơi yêu nhất, lập tức liền có một cái thân cao thể tráng, bộ dáng là đông âu hình tượng người chơi, tráng được như cùng một đầu gấu giống như, cười ha ha, khiên ưỡn một cái thô kệch được phản phất ốc vít mối hàng phong cách địa tinh vũ khí, cứ như vậy trực tiếp hướng về dưới tường thành hướng đi. Tại người chơi khác yên nguyên bồi hồi tại các loại vũ khí trong biển lúc, đầu này gấu đồng dạng nam nhân, khiên cổ này chí ít nặng đến 300kg siêu vũ khí hạng nặng. Đã tại quái chồng bên trong mở lên vô song. Vũ khí này chỗ thả ra tịnh không chấn động hoặc là laser, mà là nguyên thủy nhất đạn dược, hơn nữa còn không phải lắp thuốc nổ đạn, mà là sớm nhất kỳ hỏa pháo cái chủng loại kia thật tâm đạn, hoặc là nói, đạn pháo ruột đặc. Cái này thô kệch phong cách địa tinh vũ khí nhìn như chính là thấp như vậy mang cũ kỹ, chỉ có thể lấy động có thể bắn ra thật tâm quả cầu kim loại đạn pháo, nhưng là trọng yếu cũng là cái này, bắn ra loại này đạn pháo tốc độ liền không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người liền thấy cái này gấu đồng dạng nam nhân khiên vũ khí. Trực tiếp liền đến một phát, sau đó vũ khí trực tiếp vỡ vụn bạo tạc, đầu này gấu đồng dạng nam nhân cũng bị nổ thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, một đầu lấy nam nhân này làm điểm xuất phát quỹ tích tuyến, thẳng tắp đụng vào đến quái vật chồng bên trong, như là mốt sờ chia biển đồng dạng, đem bầy quái vật tách ra là hai bên, ở giữa trống không chỗ chí ít chiều rộng 50 mét trên dưới, bị đánh giết đánh nát bao nhiêu quái vật căn bản khó mà tính toán. Người chơi ưu thế lớn nhất chính là cái này. Quản chi là quái vật xuất hiện, đối bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tạo thành vật lý lên tổn thương. Đồng thời, người chơi đối bất luận cái gì quái vật quỷ dị tạo thành tổn thương đều cùng loại chân thực tổn thương, căn bản không có cái gọi là bất tử bất diệt, đánh trúng. Mặc kệ là chính mình cầm vũ khí lạnh, hoặc là dùng răng tay chân, còn là dùng vũ khí tầm xa loại hình đồ vật đánh trúng, vậy liền nhất định sẽ tạo thành cùng tỷ lệ tổn thương, một khi thương hại kia cũng đủ lớn, cái kia đáng chết liền tuyệt đối sẽ chết. Lần này cũng là như thế, chỉ là một kích này, liền chí ít đánh rụng hiện trường 1/10 khoảng chừng quái vật, mặc dù không tính toàn bộ đánh chết. Dù sao có thật nhiều quái vật hình thể to lớn, nhưng là chí ít 1/10 quái vật mất đi sức chiến đấu đổ là thật. Mà đầu kia gấu đồng dạng nam nhân rất nhanh liền tại trên tường thành sống lại, hắn không có tử vong rơi kinh nghiệm tiếc nuối hoặc là phẫn nộ, mà là trực tiếp vỗ vỗ ngực, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng thoải mái, sau đó liền đem tròng mắt nhìn về phía cái khác phong cách địa tinh vũ khí đi. Người chơi khác nhóm nhìn thấy tình cảnh như vậy, bọn hắn thế nào còn nhìn được a? Kháng kháng, xách xách, cầm cầm, mấy chục tên người chơi riêng phần mình phát ra tiếng gào thét của mình. Tỷ như a, hoa, a, quát loại hình lời nói, hướng về bầy quái vật bay thẳng mà đi. Kết quả là, lúc đầu đã tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, lập tức lại trở nên rộng rãi. Chương 101, tuyệt mật. Là thời điểm. Hạo ngồi tại vân sàng trên, tại bên cạnh hắn, mặc kệ là Trương Hảo Hoán tiểu đội, còn là S cùng cái khác người còn sống, toàn đều nhìn Hạo. Hạo thấp giọng thì thầm câu này, sau đó tất cả mọi người liền thấy Hạo trực tiếp mở ra không gian một chỗ khác chính là siêu thời không chiến trường, trên chiến trường các loại quỷ dị, các loại quái vật, huyết nhục đoàn hoàn toàn mơ hồ, càng có các loại công nghệ cao vũ khí không ngừng lấp lóe. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Làm thủ Trương Hảo Hoán liền muốn lọc vào đi vào. Hạo thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên nói, bảo vệ tốt ép. Trương Hảo Hoán nhếch miệng, hắn bây giờ lại là biết hết thảy, ký ức đều khôi phục, tự nhiên biết Hạo kỳ thật không tính mẫu thân hắn, mẫu thân hắn là đời sau tân sinh mệnh, nhưng là mạch này tương thừa luôn luôn để đáy lòng của hắn bên trong khó chịu, đặc biệt là đời này Hạo Tử có tình cảm của mình, cùng phụ thân hắn không có chút nào tương quan, cho nên trong lòng của hắn cảm giác liền càng là khó chịu được hoảng. Bất quá, ép tương lai. Trương Hạo Hoán thương hại nhìn ép một chút, chung quy là đối Hạo nhẹ gật đầu. Ép thì không rõ ràng cho lắm, nàng bất mãn nói, ta có hỗn độn châu, càng có gần nhất học tập đến tu chân thủ đoạn, hiện tại cũng là nguyên anh cấp, làm gì còn cần người khác bảo hộ ta. Hạo vuốt vuốt ép đầu, hắn nói ra, cấp độ là cấp độ, thực lực là thực lực, đây là không thể đánh đồng, ngươi nhìn đại lãnh chúa, chính là kim đan đều có thể trảm thiên tiên, thiên cổ không có a, ngươi cũng không thể kiêu ngạo. Nói đến đại lãnh chúa, ép không thể nói được gì, cùng Trương Hạo Hoán bọn hắn khác biệt, tác là thời đại này người, nghe đại lãnh chúa những cái kia thần thoại thần tích đồng dạng cố sự. Là cái sinh mệnh đều sẽ có trung chuyển, mà Trương Hạo Hoán bọn người mặc dù biết đại lãnh chúa sự tình, nhưng là dù sao không tiếp xúc qua, chỉ là biết được cố sự thế thôi, cái này cảm xúc liền không sâu, cho nên Trương Hạo Hoán không phục mà nói, ta nếu có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đảm bảo cũng có thể muốn đánh ai liền đánh ai. Há lại tốt như vậy dùng. Hạo lại là lắc đầu, hắn nhìn về phía Trương Hạo Hoán nói, phụ thân ngươi thành tựu khôi hài chung cực lúc, vì cái gì vứt bỏ cái này tháp, nguyên nhân chính hắn mặc dù không nói, nhưng là chúng ta đều là biết đến, đại đức hạnh kỳ thật phụ tải cực nặng. Cái này tuy là thiên địa chi công thưởng, nhưng chính là thành chung cực, trừ phi đi đến chung cực điểm cuối cùng, nội có đa nguyên, nếu không đều sẽ hình thành to lớn gánh vác, không phải, ngươi cho rằng. Vì kia vì sao lại khốn đốn nhân hoàng vị quả nhiều năm như vậy? Rõ ràng mạnh nhất thời điểm đã có thể trấn ép thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, trong trở bàn tay, chính là ta như vậy thứ chung cực đều khó mà địch nổi, còn muốn vứt bỏ nhân hoàng vị quả, theo chính phản nghịch, lại theo nghịch chuyển chính, cái này mới dám. Còn không cũng là bởi vì đại đức hạnh lớn gánh vác. Toàn bộ đa nguyên, đại lãnh chúa là duy nhất đặc thù, chỉ có hắn mới có thể không ngại không gánh vác sử dụng bất kỳ lực lượng nào, ngươi ở đây nói một chút cũng liền thôi. Nếu là ngươi may mắn được thoát khôi hài tương lai, vậy ngươi cũng là có tư cách tham dự thăng hoa một trận chiến, tới lúc đó, lời này lại là lại cũng không thể nói ra miệng, nếu không chính là đại lãnh chúa nhất quán rộng lượng bỏ qua ngươi, người khác cũng sẽ không để mắt ngươi tới. Trương Hạo Hoán lần nữa nhếch miệng, nhưng cũng không nói gì, chính là hắn cũng là muốn chút da mặt, liền hắn hiện tại biết rõ đại lãnh chúa sự tình. Quản chi phía sau đều không tiện nói gì nói xấu. Cho dù là vạn tộc anh hào cũng đều muốn tôn xưng một tiếng đại lãnh chúa, hắn lại là không thể nói được. Hạo cái này mới nhìn siêu thời không chiến trường nói, đi thôi. Làm Hạo nói xong câu này lúc, ở đây tất cả mọi người đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái kia siêu thời không trên chiến trường, toàn bộ siêu lúc thời gian rảnh cùng không gian đều là hơi chậm lại, hết thảy tất cả đều phản phất dừng lại như vậy một nháy mắt, Hạo biết đây là thể lượng vấn đề, mặc kệ là Sơn Hà xã tắc đồ, còn là hỗn độn châu. Luận vừa vặn số lượng đến đều so tiên thiên thánh vị cao hơn rất nhiều. Đây là chưởng Sơn Hà xã tắc đồ Trương Hạo Hoán, cùng chưởng hỗn độn châu ép không đủ mạnh, chưởng khống không sâu nguyên nhân, nếu là bọn họ thực lực đủ mạnh, chưởng khống đủ sâu, tính cả cái này toàn bộ chiến trường đều có thể cắt đứt ra, hóa thành một mảnh giả lập chi địa, triệt để bị hắn trấn áp lại. Chẳng qua trước mắt cũng coi là đủ. Tại Hạo nhìn thấy tràng cảnh bên trong, toàn bộ chiến trường vốn dĩ là tràn ngập nguy hiểm, mỗi một tên người chơi đều tử vong mấy chục lần, chính là Niốt mở ra kho vũ khí cũng vô dụng, nhóm người chơi mặc dù dũng mãnh vô cùng. Hạo không sợ chết, nhưng là bọn hắn trước mắt cũng chỉ là đời thứ nhất phúc man sớm nhất kỳ thôi, cùng trung kỳ hậu kỳ loại nào cường đại không cách nào so sánh, tại dạng này cấp độ trên chiến trường, theo quái vật cùng tam đại tai thực lực không ngừng khôi phục, tác dụng của bọn họ sẽ càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật, tam đại tai cùng quái vật thực lực tăng lên, ăn mòn khôi phục, cái này trên bản chất có thể coi như là Hạo lĩnh vực nhận áp chế, mà thế giới này chi Hạo đã là tới gần chung cực biên giới điểm, thực lực này thậm chí vượt qua hoàng, chính là cùng chung cực tương chiến đều có thể giằng co một lát. Cái này kỳ thật đã là thực lực, bởi vì nếu muốn vượt qua cấp độ này thành tựu chung cực, vậy liền cần phải thiên địa vũ trụ có thể gánh chịu mới được, trước mắt đa nguyên vũ trụ cực hạn chính là ba tên chung cực, lại nhiều đều là không cách nào. Trừ phi có đại đức hạnh có thể lách qua thực lực giới hạn, nhưng cái kia cũng chỉ là thực lực, mà không phải chung cực vị cách, cho nên Hạo thực lực có thể nói đã đi đến trần nhà. Mà có thể vào lúc này ăn mòn đến lĩnh vực của hắn, khiến cái này tam đại tai cùng quái vật thực lực dần dần tăng lên, trên bản chất, thực lực của đối phương cùng hắn cùng cấp. Mà Hạo là biết địch nhân là ai, cái gọi là diệt thế khắc độ a, hắn bản chất kỳ thật chính là. Ngươi rốt cục cụ hiện ra. Hạo nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, sau đó hắn theo vân sàng lên trực tiếp dậm chân mà xuống, sau đó trong nháy mắt hắn liền đi đến một mảnh mang mang nhiên chi địa, tại mảnh này mang mang nhiên chi địa bên trong, có đến mãi không hết đen kịt ngay tại xâm nhiễm. Đây là theo chung cực phương diện nhìn thấy thế giới bản chất, mảnh này mang mang nhiên chi địa chính là hắn chỗ tố tạo nên cái này nơi ẩn núp cùng siêu thời không chiến trường, mà những cái kia đen kịt chính là diệt thế khắc độ xâm nhiễm. Cái này tận thế thế giới lần thứ ba diệt thế khắc độ đã xuất hiện, tất cả còn sót lại không gian bên trong đều đang trình diễn các loại huyết nhục cuồng hoang, hạt hồng sắc chi hoàng hôn, vốn là huyết nhục tai biến cụ hiện. Mà Hạo sáng tạo không gian mặc dù độc lập với thế, nhưng là yên nguyên xem như thế giới này không gian, trừ phi là chung cực, nếu không Hạo cũng không có thể nội vũ trụ đến đặt không gian này, cho nên cũng liền có bị ăn mòn khả năng, chỉ cần lực lượng bản chất có thể đạt tới hắn chỗ cấp độ. Như vậy không gian này cũng không phải không gì phá nổi. Lại liên tưởng đến cái này diệt thế khắc độ bản chất. Hạo trong lòng cũng là thở dài, hắn liền đưa tay hướng cái kia xâm nhiễm không gian này khí tức một chỉ, lập tức, kỳ diệu khí tức lấp lóe, ngoại giới tất cả quỷ dị xâm nhiễm độ lập tức giảm xuống, siêu thời không trên chiến trường biểu hiện rõ ràng nhất, đã chết rất nhiều kinh nghiệm người chơi, bọn hắn thậm chí đều có chút sợ chiến, nhưng là giờ phút này, rất nhiều nhỏ yếu quái vật đột nhiên liền biến thành rau quả hoa quả loại thịt, cái này xem xét liền để tất cả nhóm người chơi nháy cái con. Mắt tới. Đây là. Độ khó lâm thời điều chỉnh. Có người chơi nghi ngờ nói. Bên cạnh lập tức liền có người chơi lớn tiếng nói, nói nhảm. Cái này phó bản chúng ta không phải đã khẳng định là khảo thí phó bản rồi. Chúng ta là nhóm đầu tiên khảo thí người chơi. Vừa mới đoán chừng chính là độ khó khăn nhất khảo thí, sau đó xác nhận độ khó khăn nhất lấy chúng ta bây giờ đẳng cấp cùng trang bị còn không cách nào đảm nhiệm, cho nên hiện tại bắt đầu ở tuyến điều chỉnh độ khó thôi, không phải ngươi cho rằng a, hẳn là còn khó hơn độ tiếp tục đề cao. Cái kia tiếp tục sưu tập rau quả loại thịt. Không phải đâu. Chết nhiều lần như vậy, được kinh nghiệm đều trả lại hơn phân nửa, không tiếp tục sưu tập những chiến lợi phẩm này. Hẳn là ngươi còn dự định tiếp tục tự bạo hay sao? Nhóm người chơi dần dần hưng phấn lên, mà rất nhiều sắp biến dị, hoặc là đã biến dị đến một nửa mọi người, bọn hắn phát hiện mình biến dị bắt đầu đình chỉ, thậm chí là bắt đầu nghịch chuyển, những người này cũng bắt đầu khôi phục hy vọng. Một bên khác, tại cái này mang mang nhiên không gian bên trong, Hạo trực diện lấy đen kịch cụ hiện chi vật, đây là một cái nửa hình người, nửa quỷ dị, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa quái vật kinh khủng. Miêu tả không ra nó cụ thể, bởi vì nó hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sống hoặc chết. Có lẽ có hoặc không, không phải cụ thể đồ vật. Diệt thế khắc độ, hoặc là nói chân chi đại hành. Diệt thế công bằng. Chương 102, suy nghĩ nhiều. Tại vô số bị lệch trạng thái bên trong, chỉ có cực ít bị lệch trạng thái có thể thành làm tiêu chuẩn trạng thái. Hắn hạch tâm kỳ thật chính là ba cái, cổ, quân, cùng nhân hoàng. Từ cổ mà khởi đầu, từ nhân hoàng mà kết thúc, trong lúc này thời gian khoảng cách cực lớn, mà muốn tới gần duy nhất trạng thái, cũng chỉ có trong đó một ít thời khắc có thể làm được, sau đó liền dần dần lần nữa trượt vào bị lệch trạng thái bên trong. Thiên xà tộc thanh niên Do, đang ngồi với một trương bên đường trên ghế, hắn tại cùng bên cạnh hắn một thiếu niên nói chuyện. Thiếu niên này cũng là thiên xà tộc người. Hơn nữa còn là thiên xà tộc trí giả, mặc dù bây giờ còn hơi có vẻ u mê, nhưng là trí giả chính là trí giả, là thiên xà tộc tương lai hy vọng một trong, cho nên hắn mang theo thiếu niên này, mà lại đem rất nhiều bí ẩn cáo tri thiếu niên này. Hai người ngồi địa phương, là một chỗ công chúng công viên không lớn, tại công viên bên ngoài chính là người đến người đi đường đi, thiếu niên này chán ghét nhìn xem công viên cái kia vô số người đi đường, hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn liền nói. Những cái này làm người buồn nôn giống như. Ta biết. Những cái này ngươi đều nói quá, nói thật, nhân loại thật hết sức buồn nôn, mà lại phi thường hèn hạ, theo lần này kỳ ngộ bên trong, ta mới biết được cái này rất nhiều bí ẩn, nhân loại. Thật thật hèn hạ a. Do trầm mặt một chút, hỏi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy nhân loại hết sức hèn hạ đâu? Thiếu niên nhìn phía xa người đi đường, hắn trầm mặt hồi lâu mới nói, ta biết ngươi ý tứ. ngươi là cảm thấy ta thụ trong tộc dư luận ảnh hưởng, hoặc là vạn tộc thời đại kết thúc thọ tử hồ bi ảnh hưởng, có lẽ có, nhưng là không nhiều, kỳ thật ta vẫn luôn đang suy tư liên quan tới nhân loại huyết sắc khí vận sự tình. Ngươi biết, ta ra đời thời đại là nhân loại từ cổ quân về sau, đã rời xa hồng hoang đại lục, mà chúng ta vạn tộc ngàn vạn vị diện, đa nguyên vũ trụ truy sát nhân loại, mà nhân hoàng đã xuất sinh, còn tại thành thời gian dài bên trong, hồng hoang lịch đã đến cuối cùng, một khi nhân hoàng trưởng thành hoàn tất, đăng cơ làm hoàng, cái kia hồng hoang lịch lập tức liền tuyên bố kết thúc, cho nên ta tại tương lai mưu cùng ta tộc chi tổ, cùng xà mẫu tính kế yêu hoàng kế hoạch, vì nhân loại. Lịch kết thúc chôn xuống phục bút, mặc dù ta cũng bỏ mình, nhưng là đối vạn tộc, đối đa nguyên đều có đại công đức. Thế giới trở về lúc, ta tất nhiên sẽ còn trùng sinh. Do lẳng lặng nhìn thiếu niên này, thiếu niên nói đến đây, hắn liền dừng lại lời nói, một lúc lâu sau mới bi thống cười khổ nói, nói câu không dễ nghe, đừng nhìn tương lai vạn tộc lưu vào trí nhớ công đức của ta, ta mưu đồ sâu xa, thậm chí ngay cả con kia tiểu băng phượng có thể thành hoàng, cũng có ta mưu đồ chi công. Nhưng là làm xuống bực này mưu đồ, ta cũng coi là tiểu nhân hèn hạ, khi dễ một cái tuổi nhỏ nhân loại nữ tử, trong lòng ta kỳ thật hổ thẹn, tương lai không biết đây hết thảy ta. Kỳ thật một mực mang cái này ấy nấy đến chết. Mà lại chính là thế giới trở về, ta sống lại, cũng phải bị yêu hoàng chi kích, có thể hay không sống qua đều là hai chuyện. Ta của tương lai, kỳ thật vẫn luôn đang suy tư nhân loại huyết sắc khí vận, thời điểm đó ta... Kỳ thật vẫn cho rằng là chúng ta vạn tộc thật xin lỗi nhân tộc, từ nhân loại sinh ra về sau, bởi vì thực lực nhỏ yếu, cứ như vậy trường kỳ bị làm nhục đồ sát, chính là ta đều là không đành lòng, nhưng là lần này kỳ ngộ, ta mới biết được đây bất quá là ta cổ hủ quá nhân từ, nhân loại. Hừ. Thật cái kia mạnh hơn thêm ức vạn lần đồ sát tại bọn hắn. Do chờ thiếu niên nói xong. Hắn mới thở dài, hắn đứng dậy. Tại công viên bên trong một chỗ quầy bán quà vặt mua hai lon cola, đưa cho thiếu niên một bình, chính mình uống một bình, thế này mới đúng thiếu niên nói, ta vẫn là muốn hỏi, vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy? Vì cái gì? Thiếu niên rõ ràng có chút kích động, hắn cũng không uống Coca-Cola, liền nhìn thẳng hướng do nói, trước tiên nói này huyết sắc khí vận, cái này còn không phải mấy cái kia đã cố định kết cục, không thể lay động tồn tại, lấy đại pháp lực đại uy năng, đem vô số bị lệch trạng thái. Vô số quá khứ hiện tại tương lai nhân loại đủ rơi vào thấp vĩ độ. Sau đó lại theo thấp vĩ độ đổi mới tại hồng hoang đại lục sao? Giết, không ngừng đổi mới, không giết, liền che kín hồng hoang đại lục, tiếp xúc liền rơi khí vận, thiện đãi liền tộc diệt, loại tình huống này, chúng ta vạn tộc có thể làm sao? Chúng ta có thể làm sao? Chỉ là cái này, mấy cái kia tồn tại liền có đại tội, không làm người tử. Là nhân loại cuộc khởi. Liền tương mình như vậy tộc nhân ném đi ra làm vật hy sinh, ngược lại là để chúng ta cổng lên nhân loại huyết sắc khí vận nồi, đây không phải hèn hạ lại là cái gì? Do muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng không nói gì. Thiếu niên vừa tiếp tục nói, lại nói cái này bị lệch trạng thái, nếu không phải là nhân loại cái kia mấy tên phần cuối cố định tồn tại cưỡng bức dãy dùa, làm sao đến mức như thế? Trêu đến ngàn vạn chúng sinh không được an bình, riêng phần mình đều gặp cực khổ. Tới cuối cùng tất cả đều đứng trước phá diệt, bọn hắn cũng có tội lỗi lớn. Lại nói thiên hoàng nhân từ, lúc nào cũng đều nghĩ biện pháp giải quyết nhân loại huyết sắc khí vận, cũng kỳ vọng làm cho nhân loại gia nhập vạn tộc, nhưng là trước sau ba lần, nhân loại đều riêng phần mình có cầm, trước tiên nói đại lãnh chúa. Lại nói hạo, cuối cùng nói cổ, từng cái đều có nhân loại đại khí vận, chưởng này nhân loại huyết sắc khí vận, nhưng là đều tự kiềm chế ngạo mạn. Tới cuối cùng vẫn như cũ đứng trước loại này khốn cảnh, đây cũng là có tội lỗi lớn. Nói đến đây, thiếu niên sắc mặt đều giận đến kích đỏ, hắn liền nói, chính là như thế, cái này cũng chưa tính, càng có người xuyên việt trở lại thời đại hồng hoang, càng có mọi người giống như khí vận chi tử, càng có các loại cái gọi là kim thủ chỉ, kim đại thối, còn có chủ thần. Mà chúng ta vạn tộc có cái gì? Nhân loại chính là như thế hèn hạ vô sĩ. Mà chúng ta cao tầng nhưng lại quá mức cổ hủ quá nhân từ, đặc biệt là công bằng, hắn. Chúng ta vạn tộc thật quá khó. Do yên nguyên không nói lời nào, đợi đến thiếu niên tất cả đều nói xong, dần dần bình tĩnh trở lại, hắn mới lại uống một ngụm Coca-Cola, sau đó trầm lặng nói, như. Sự thật thật sự là như thế, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, nhân loại quả thật nên giết, nhưng là. Mắt thấy không nhất định là thật. ngươi biết sự tình không nhất định là thật, cái kia lại nên như thế nào? Do nói như thế, thiếu niên chính là kinh ngạc, hắn lập tức cười lạnh nói, ngươi xác thực so ta tại loại trạng thái này lâu được nhiều. Nhưng là ban sơ sự tình ta cũng ngay mặt nhìn qua, chúng ta vạn tộc mới là cái này kỷ nguyên sinh mệnh, mà nhân loại. Không phải cái kỷ nguyên trước dương nghiệt, chính là không biết từ đâu mà đến ngoại giới chi vật, hoặc là chính là quỷ dị mem ngẫu nhiên sinh ra, không như thế, thiên địa làm sao đến mức như thế áp chế nhân loại, làm sao đến mức bóc lột nhân loại khí vận. Lại thêm ta vừa mới nói những cái kia, nhân loại huyết sắc khí vận mưu đồ, bị lệch trạng thái bỏ mặc, cùng các loại người xuyên việt làm rối, chúng ta vạn tộc quá khó, có lỗi gì? Không, không sai. Do lại là cười cười, hắn cúi đầu thì thào nói, bảo trì phần này nhận biết. Thiếu niên, nhân loại chính là như thế hèn hạ vô sĩ, cho nên chúng ta vạn tộc mới là người bị hại, chúng ta vạn tộc mới là cái này đa nguyên vũ trụ đương nhiên sinh linh, cho nên chúng ta mới muốn đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt, bởi vì bọn hắn không xứng còn sống, chỉ riêng còn sống chính là tội lỗi lớn, cho nên chúng ta mới cần xúi dục những cái kia mang có nhân loại khí vận anh hùng hào kiệt, để chính bọn hắn đối phó chính mình chủng tộc, muốn để bọn hắn minh bạch nhân loại đến cùng có bao nhiêu hèn hạ, chúng ta vạn tộc đến cùng có bao nhiêu vô tội, chúng ta là thiện, nhân loại là buồn nôn. Cái này mới là vĩnh hằng chân lý. Thiếu niên không hiểu nhìn xem Do, hắn bất mãn nói, ta cảm giác ngươi đang giễu cợt ta, còn là nói có cái gì ta không biết, mà ngươi lại biết, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch nói cho ta, ngươi cũng là trí giả. Phải biết trí giả nặng nhất tin tức, nếu là ta biết được tin tức là sai lầm, hoặc là hư giả, cái này sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng, ngươi phải biết, cho nên, đem ngươi biết nói cho ta. Do cười ha ha, hắn nhìn xem bầu trời màu lam, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ai biết được. Dù sao đều là vì sống sót, chúng ta vạn tộc cũng là sinh mệnh, cũng muốn sống sót a. Tại sinh tử trước mặt, cái gọi là đúng sai không nói không tồn tại, nhưng cũng là không có ý nghĩa. Bảo trì ngươi ý nghĩ như vậy đi, cái này rất tuyệt, không phải sao? Thiếu niên Yên Nguyên nhíu mày, mà Do Yên Nguyên mỉm cười, hai người liền phản phất đang biểu diễn kịch câm đồng dạng, cách hơn nửa ngày về sau, thiếu niên mới bỗng nhiên nói, y theo thái độ của ngươi cùng lời nói, vậy ta trước hết giả định ta biết rõ toàn bộ đều là hư giả. Không, nếu chỉ là hư giả, thái độ của ngươi sẽ không là như vậy, vậy ta trước hết giả định, ta biết rõ hết thảy đều là nghịch phản, tỉ như. Nhân loại huyết sắc khí vận vô hạn nhân loại đổi mới, cũng không phải là nhân loại chính mình làm, ngược lại là chúng ta vạn tộc làm, tỉ như những cái được gọi là người xuyên việt, không phải nhân loại làm, ngược lại là chúng ta vạn tộc làm, tỉ như bị lệch trạng thái, không phải nhân loại làm, mà là chúng ta vạn tộc làm, tỉ như cái này kỷ nguyên đa nguyên vũ trụ sinh linh, tịnh không phải chúng ta vạn tộc, mà là nhân loại. Nói, thiếu niên sắc mặt dần dần trở nên thảm bạch, sau đó dần dần, hắn nói không được. Mà là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn Do, sau đó hắn vui cười ha ha nói, là ta suy nghĩ nhiều. Là ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ mục tiêu chủ yếu còn là tập trung đến cái này tên là Sở Hiên nhân loại trên thân đi, hắn đã như vậy trọng yếu, vậy liền định muốn thắng được trận này. Thắng được Sở Hiên. Sao? Do lại một lần ha ha nở nụ cười, hắn lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó dùng thiếu niên kia căn bản nghe không được thanh âm lẩm bẩm nói, thắng được trí giả thần thượng thần sao? Không, chúng ta chỉ cần không thua là được, phải thắng hắn chỉ là công bằng a, mà chúng ta cùng công bằng. Ha ha, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều.